Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, Thủy Viên Đại Tôn. Nhất tầng phù đồ, 14 người thần sắc khác nhau, đều vội vã không nhịn nổi mà thận trọng đến gần tầng thứ nhất phù đồ tháp bên trong. Mới vừa vào đến mọi người cũng cảm giác được nồng đậm man hoang khí tức đập vào mặt. Linh lực xa so với bên ngoài muốn nồng đậm hơn nhiều. Càng làm cho chúng nhân kinh ngạc chính là phù đồ tháp bên trong tự thành không gian thậm chí tiểu. Thế giới, tiến đến tầng thứ nhất căn bản là không nhìn thấy bờ. Nơi này trời cao khác hẳn, quy tắc hoàn thiện, như là một mảnh thế giới chân thật đại địa hoàn toàn không có chuyện xưa rộng lớn vô ngân. Bốn phương tám hướng đều là chết héo cây cối. Cao mấy ngàn dặm cổ thụ đều cứng như kim thạch, mang theo thiên nhiên hoa văn, tùy tiện một gốc đều là hiếm thấy vật liệu luyện khí 14 người mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Tinh thần căng cứng, hộ thể linh quang cùng hộ thân bảo vật đồng thời mở ra. Thận trọng đi về phía trước, dù sao đây chính là tôn giả đại mộ, lúc nào cũng có thể bộc phát ra nguy hiểm chí mạng đến bất quá cứ đi như thế trọn vẹn một canh giờ. Đều không có nguy hiểm gì xuất hiện, nơi này tựa hồ chính là một mảnh chết héo mãng hoang rừng rậm. Còn có rất nhiều khô cạn hồ nước cùng dòng suối, một chút trên sườn núi có cây ăn quả, bất quá đã từ lâu hóa thành củi củi, vượt qua mấy ngàn vạn dặm, rốt cục gặp một tòa kiến trúc vật. Đó là bằng đá một tòa cự đại điện đường, kiến tạo rất thô lậu thô ráp, pha tạp rách nát bên trong lại mang theo một cỗ dã man cảm giác áp bách cảm giác. Như là một đầu phủ phục hung thú dẫm lên chừng trăm vạn năm lịch sử cổ lão thềm đá. Một đoàn người cất bước đi lên nham thạch cung điện bên trong. Đại điện bên trong rất khoáng đạt. Có 108 cây to lớn cây cột đá treo chống cung điện. Trên mặt đất phủ lên tảng đá xanh tấm. Chính giữa có 9 tầng thềm đá. Phía trên một tòa đại khí bàng bạc cổ lão vương tọa. Vương tọa phía trên vắt ngang lấy một thanh quấn quanh hung cây sắc thái kiếm đá. Xem xét liền tương đương bất phàm. Ông ông tác hưởng, ngay cả ánh mắt đều chảm đoạn. Đại năng cực phẩm thiên binh. Lôi đình vương thế tử đầu tiên bước. Nhanh chân đi tới, không nghĩ tới vẻn vẹn tầng thứ nhất Phật một tòa cung điện bên trong liền có thể đạt được đại năng. Thiên binh, đây quả thực là không tưởng tượng nổi đại thu hoạch. A hắn ngẩng đầu mà bước hô hấp thô trọng đục. Ngầu, con mắt bên trong mang theo lửa nóng bạo tạc thừa số. Bộ pháp tương đối lớn, tựa hồ là sợ hãi người khác cùng hắn cướp đoạt. Ba bước hai bước liền đã vọt tới vương tọa phía trước. Đưa tay liền muốn đi bắt, chờ một chút, Khương Trần giống to một tiếng. Ngón tay lắc một cái một điểm kim quang cháy bùng, liền đem lôi đình vương thế tử cho đánh bay ra ngoài. Dung không được hắn biểu đạt bất mãn. Kim quang nhất câu, liền đem vương tọa phía dưới một cỗ thi thể câu ra. Yêu tộc thiên kiêu, Vương Đông mở miệng. Thanh âm hơi kinh ngạc, thi thể kia rất cao lớn, phía trên tràn đầy vết đao lỗ kiếm chảy khô huyết dịch. Chết rất thê thảm, đó là đến từ Thái Thiên Thủy phủ một vị thiên kiêu. Có được thần hỏa viên mãn tu vi, này đại điện bên trong gặp nguy hiểm, mấy người trước tiên liền. Phản ứng lại, xem ra yêu tộc thiên kiêu nhóm đã thông qua được nơi đây, mà lại trả giá bằng máu. Có cao thủ chết ở chỗ này, kỳ thật Vương Đông cũng sớm đã nhìn ra nguy cấp chỗ. Bất quá hắn cũng không tiếc vu nhắc nhở. Lôi đình vương thế tử nếu là có thể chết ở chỗ này cùng cái kia yêu tộc thiên kiêu đồng dạng cho. Phải đây, nếu như ta không có nhìn lầm, giờ phút này hẳn là dựa theo thiên cương địa sát 108 tinh tượng bố trí đại trận. Một khi rơi vào tử môn liền sẽ dẫn tới to lớn sát kiếp, Khương Trần sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta phía trước mới trận pháp sách phía trên gặp qua loại này trận pháp. Chính là lưu truyền từ trung cổ cấp bậc đại năng trận pháp. không phải rất tốt phá. Sợ cái chim này lông, không biết nhà chúng ta lão vương là trận pháp tiểu bá vương sao? Cứ như vậy cái đồ bỏ trận pháp, trong giây phút liền giải quyết cho Tiết Hạo Nhiên gọi là một cái tao bao. Đồng đưa quạt xếp tràn đầy không quan tâm, tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Khương Giao sáng loáng con mắt bộc phát ra kỳ dị sắc thái cơ hồ nhào tới. Không phải đâu, ngươi ngay cả trận pháp đều tinh thông. Đơn giản chính là cái toàn tài, còn có ngươi sẽ không sao. Như vậy tốt nhất, Vương Mộc Nhiên mở miệng, cười hì hì mang theo ngoài cười nhưng trong không cười giả nhân giả nghĩa cùng hư tình giả ý. Vậy liền mời Vương Đông ngươi đến phá trận đi. Chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Vương Đông hơi nhếch khóe môi lên lên lạnh lẽo đường vòng cung. Ngón tay nhất câu cái kia Thái Thiên Thủy Phủ Thiên Kiêu thi thể đã đến trước mắt. Hai tay kết ấn bắt đầu bói toán. Có Chu Thiên Toán kinh quang mang đang tỏa ra. Vương Mộc Nhiên bị không để ý tới. Cảm thấy toàn thân lạnh buốt trên mặt phát nhiệt. Đó là bị thẹn. Tiết Hạo Nhiên loại này vô lương mặt hàng cùng Khương Giao loại này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Hiện trường vui cạc cạc, hận Vương Mộc Nhiên trên trán nổi lên gân xanh. Thủy viên đại tôn, Vương Đông nhướng mày. Hắn đã bói toán ra kết quả. Căn cứ bọn này yêu tộc đạt được tin tức, lần này phù đồ tháp bên trong mai táng hẳn là thủy viên đại tôn di thể, mười mấy người bên trong. Có lộ ra mờ mịt. Có tựa hồ có chút ấn tượng, chỉ có chút ít mấy người con mắt bên trong phun ra ánh sáng nóng rực. Khương Trần chính là trong đó một cái, ngày bình thường trầm ổn đến Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc như hắn đều kém chút nhảy. Người nói là thủy viên đại tôn, vị kia tung hoành yêu giới hải sơ kỳ thời đại tôn giả đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nhìn thấy mấy người ánh mắt hỏi thăm, Khương Trần bắt đầu cẩn thận giải thích. Nguyên lai vị kia thủy viên đại tôn tại trung cổ thời đại vừa mới kết thúc. Thông thiên đại thế giới vừa mới hóa thành bát hoang đại thế giới sơ kỳ tại một vùng có uy danh. Hiển hách khi đó chí tôn cùng vương giả đều đã rời đi bát hoang đại thế giới. Đi xa vô biên thương khung hoặc là giấu ở tiểu thế giới bên trong. Chỉ có tôn giả còn miễn cưỡng có thể hành tẩu. Thủy viên đại tôn chính là thời điểm đó chí cường giả tôn giả cửu trọng viên mãn tu vi. Đến thượng vị thần thú huyết mạch, thiên phú cùng chiến lực đều là đứng đầu nhất. Đánh ra vô địch thanh danh, cơ hồ hùng bá toàn bộ yêu giới hải. Không nghĩ tới táng ở chỗ này lại là hắn cái kia bảo bối tài phú. Thiên tài địa bảo, cơ duyệt tạo hóa khẳng định là căn bản đếm không hết. Càng mấu chốt chính là vị này thủy viên đại tôn vẫn là một vị khác đại nhân vật tâm phúc ái tướng. Thái nhất tôn vương, nghe nói chính là có thiên địa kỳ vật thái nhất thiên thủy huyễn hóa ước vạn năm. Hấp thu thiên địa chi linh tú nhật nguyệt chi tạo hóa. Mà huyễn hóa thành sinh mệnh, tu hành đến vương giả cảnh giới. Trung cổ thời kỳ cuối siêu cấp cường giả, một phương chi vương thủy viên đại tôn thế nhưng là thái nhất tôn vương thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Nếu như vương giả chịu ban cho hắn một chút chỗ tốt, như vậy chỉ sợ nơi đây ngay cả vương giả thiên binh đều sẽ có. Đơn giản để cho người ta kích động đến toàn thân run rẩy, thái nhất thiên thủy, Vương Đông ánh mắt lập lòe. Thái nhất tôn vương danh hào hắn làm tử đế thời điểm hơi có chỗ nghe thấy. Bất quá khi đó cũng không có chú ý. Hiện tại trong lòng đột nhiên khẽ động. Có lẽ đây chính là ta cô đọng hắc đế thủy hoàng thiên đại cơ duyên. Nhất định phải đạt được, hắn âm thầm không ngừng tiến hành bói toán. Ngay cả bốc cửu quẻ, đạt được quẻ tượng rất mơ hồ. Bất quá Vương Đông nhưng từ bên trong đọc lên một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Nơi đây có chín thành khả năng có được thái nhất thiên thủy đều tránh ra. Vương Đông hét lớn một tiếng, một thân linh lực lao nhanh huyết khí dâng lên. Bắt đầu phá trận, chỉ gặp hắn hai tay liên hoàn. Không ngừng tại 108 cây trên cây cột gõ gõ đập đập. phát ra đinh đương leng keng thanh âm. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Vương Đông xuất thủ 36.000 lần. Cơ quan ken két thanh âm vang lên, xa xa bàn âm vang run run. Vương tọa chìm, tại trước mặt xuất hiện hai cái môn hộ. Thần hồ kỳ kỹ, lão Vương ngươi quả nhiên tốt bản lĩnh, Khương Trần vỗ tay tán thưởng. Không nghĩ tới Vương Đông phá trận như thế gọn gàng, bất quá bây giờ có hai cái môn hộ. Làm như thế nào đi? Ta biết, đây là âm dương lưỡng nghi đại trận. Ta quen thuộc nhất bất quá nghe bản công tử. Đi bên trái, trong lúc nói chuyện Tiết Hạo Nhiên lộ ra một bộ công tử văn nhã dáng vẻ. Liền muốn đi tóm lấy Tử Hề tiên tử tinh tế tỉ mỉ Tuyết Bạch Hạo cổ tay. Chết không muốn mặt nói ra. Đi tiên tử, bên trong hắc, ta vịn ngươi đi a, bên trái không thể đi. Là tử cục, Vương Đông bỗng nhiên mở miệng cho Tiết Hạo Nhiên phá. Để ra hỏa này sắc mặt lập tức sụ xuống. Không tin có thể thử một lần. Vương Đông cong ngón búng ra. Một đạo linh lực bóng người cất bước đi vào bên trái đen ngòm môn hộ bên trong. Nháy mắt sau đó tên nỏ, lôi hỏa, nọc độc, sát phạt chi quang, đau thương kiếm kích. Hết thảy một mạch liền đâm ra nhân hình nọ quang ảnh trong nháy mắt liền bị xé nứt thành mảnh vỡ. Điện quang thạch hỏa bên trong có thể thấy được bên trái môn hộ bên trong có một vũng máu. Ba bộ thi thể thây nằm trong đó, đã tàn phá không chịu nổi. Từ khí tức của bọn hắn cùng huyết dịch bên trong có thể miễn cưỡng phân biệt ra. Đây là yêu tộc thanh niên thiên tài. Hiển nhiên bọn hắn là bị phái đi ra lội lôi dò đường. Dùng sinh mệnh tiến hành phân tích, Vương Đông một ngựa đi đầu. Cầm trong tay hồng mông tụ thôi động kim ô thánh hỏa bào. Dẫn đầu đi vào mặt phải thông đạo bên trong. Trên đường đi các loại xương độc, cạm bẫy, cơ quan tin tức tầng tầng lớp lớp. Nhưng Vương Đông không có sai. Nơi này thật là sinh môn. Cơ quan cạm bẫy ở giữa đều có sinh cơ tồn tại. Không giống bên trái đầu kia thông đạo. Trời u ám, thập tử vô sinh. Đó là một đầu tuyệt lộ, cẩn thận, Chiết Mi tông khí khái hào hùng thiếu nữ một tiếng nhắc nhở. Thông đạo trên vách tường từng cái trống rỗng phun ra mang theo đen nhánh lưu quang mũi tên. Hướng về phía bách chiến môn thiếu chủ liền đi, thanh âm xé gió bén nhọn chói tai. Giết, bách chiến môn thiếu chủ mặc trên người hắc kim chiến giáp. Cầm trong tay một cây cổ phác đại kích. Đây là hai kiện đại năng thiên binh, dùng để bảo mệnh dùng, là bách chiến môn nội tình. Hắn ầm vang xuất kích, đại kích liền đâm ra ngoài. Cái này đại kích chu sát qua vô số sinh linh. Tại cái kia sáng như tuyết mũi kích phía trên còn tại chảy xuôi không có vết máu khô khốc. Mang theo trùng thiên chiến ý cùng gào thét huyết khí, cùng một cây mũi tên ầm vang va chạm, âm vang. Cây kim so với cọng dâu. Cái kia cán đại kích bộc phát ngập trời quang mang. Bách chiến môn thiếu chủ rên lên một tiếng. Trực tiếp đâm vào đối diện trên vách tường. Đại kích chấn động kém chút rời khỏi tay. Phong mang không đúc tên nỏ tại bách chiến môn thiếu chủ chiến giáp trên nhẹ nhàng sát qua. Mang ra một dải hỏa tinh. Vị này như ý nhất trọng tuyệt thế thiên tài vậy mà một ngụm máu liền phun ra ngoài. Xương sườn cách chiến giáp liền bị đập gãy, sinh môn đều là một con đường máu. Có vô tận sát phạt chi lực. Cơ quan tin tức, nguy cơ tứ phía. Đoạn đường này đi tới cơ hồ mỗi người đều tại thụ thương. Sát cơ quá khẩn mật mà lại xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hừ, rõ ràng có siêu cường trận pháp tạo nghệ, khẳng định có thể bồi dưỡng nhìn ra những này cơ quan tin tức phân bố. Vẫn còn che giấu chỉ cấp tự mình tránh họa, bằng không mà nói chúng ta nơi nào sẽ thụ thương. Thần chủ Vương Thế Tử ở nơi đó lầm bầm cào nhau. Bất mãn vô cùng, phía trước hắn bị nọc độc đảo qua. Hiện tại một cánh tay còn huyết lăn tăn, cho nên nói ra loại này chu tâm lời nói, đến châm ngòi ly gián. Giảm xuống mọi người đối phương đông hảo cảm, ta sát. người này thật đúng là kiếm lời tiện nghi còn khoe mẽ. Thân ở trong phúc, không biết phúc a ta dựa vào. Ta cái này bạo tính tình thật sự ngày hôm đó, cẩu, Tiết Hạo Nhiên trực tiếp nhảy dựng lên. Nước bọt dâng lên như thác nước vì Vương Đông bất bình. Cái này thế nhưng là tôn giả mộ táng a, từng bước đều là hung hiểm cùng nguy cấp. Lão Vương lấy thần hỏa tu vi thôi diễn tôn giả lưu lại trận pháp, hao phí nhiều ít tâm lực. Ngươi còn ở nơi này kén cá chọn canh oán trách. Tốt, ngươi có thể ngươi bên trên. Ngươi đi trước đi phá giải trận pháp a, ngươi nếu không bị bắn thành con nhím. Cái sàng, lão tử coi như ngươi có thể, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?